Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiền Quyết, chương là Bộc Lộ Tài Hoa. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Lưu Vô Tà mơ hồ được Lão Quái Đầu đưa đến cái đại bỉ nội môn của các cái đại tông môn ở Hạ Tam Vực. Và đây thì nhờ gọi là quần áo mà cái thân phận đệ tử tạp dịch quán bị bại lộ và bị người ta chế giễu. Tuy nhiên mấy cái phần thi này thì đều là sở trường đặc biệt quán. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra anh em nhé. Sau khi Lưu Vô Tà chỉnh lý xong thì nhắm mắt lại. Đây là lần đầu tiên hắn chữa trị thần dược cho nên không có kinh nghiệm. Thông qua hồn lực hắn tiến hành mô phỏng một lần để xem xác suất thành công của mình lớn bao nhiêu. Những người khác thì đang khí thế ngất trời để khắc họa dục linh văn. Chỉ có một mình Lưu Vô Tà là nhắm mắt trầm tư, tỏ ra vô cùng nổi bật, giống như đang ngẫm nghĩ để làm thơ vậy. Cái tên đệ tử tạp dịch của Thiên Thần Điện kia điên rồi sao? Một ngày khắc họa 100 gốc thần dược, cho dù là cấp bậc như là trang trọng, cũng cần phải cẩn thận ứng đối. Hắn vậy mà lại nhắm mắt làm thơ, không lẽ thực sự là không biết cách khắc họa dục linh văn? Tiếng cười nhạo chung quanh ngày càng nhiều, các loại tạp âm không chút kiêng nể truyền tới. Ngay cả đệ tử Thiên Thần Điện ngồi trên bình đài cũng không nhìn nổi nữa, lần lượt đứng dậy bảo Lưu Vô Tà cút khỏi bình đài, đừng có đứng trên đó làm mất mặt xấu hổ. Lưu Vô Tà thì đã sớm đóng kín ngũ quan, cho nên bất kỳ âm thanh nào cũng không ảnh hưởng tới hắn. Điện chủ, kết quả điều tra đã truyền tới. Trong thời gian là tạp dịch đường, hắn ngoại trừ tẩy kiếm ra thì nửa tháng gần đây đã bị Lão Quái Đầu bắt đi, cụ thể làm gì thì không rõ. Lưu Vô Tà vừa đến không lâu thì Tuyết Đi Điện Chủ đã bảo trưởng lão đi điều tra động thái quán trong một tháng này để xem hắn đã trải qua những gì. Qua điều tra của bọn họ thì phát hiện một tháng nay Lưu Vô Tà sống rất bình lặng. Ngoại trừ có hơn 20 ngày bị Lão Quái Đầu bắt đi là không rõ, còn những ngày trước đó đều trải qua dưới mắt của mọi người. Cho dù Lão Quái Đầu có truyền thụ dục linh thuật choán thì muốn trong vòng nửa tháng đạt đến trình độ thiên tài là chuyện gần như không thể. Ta biết rồi. Tuyết Đi Điện Chủ gật đầu. Từ đầu đến cuối bà ta cũng không ôm kỳ vọng gì lắm. Nhưng nếu đó là điện chủ sắp xếp thì bọn họ cứ làm theo là được, lắm lời để mà làm gì. Cũng không biết là thân tiền bối làm cái quỷ gì, lại đưa một tên đệ tử tạp dịch tới. Các trưởng lão khác bắt đầu phát cáu, nhưng không dám đắc tội với Lão Quái Đầu, cho nên đành nói ra những lời hết sức ngu xuẩn. Bất chỉ bất giác, mặt trời đã lên cao, khảo hạch dục linh thuật đã tiến hành được khoảng 1/3 thời gian. Đại bộ phận đệ tử đã chữa trị được một nửa số thần dược. Cái loại như trang trọng thì đã chữa trị xong đến 7-80 gốc, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta tặc lưỡi. Chỉ có Lưu Vô Tà là vẫn đứng yên không nhúc nhích. Đột nhiên hắn mở mắt ra. Tiêu tốn mất hơn một canh giờ, lợi dụng hồn lực hắn đã mô phỏng toàn bộ quá trình chữa trị một lần. Chữa trị thần dược này đúng là hắn lần đầu tiên làm, cho nên mới không cho phép sai sót. Lời của Lão Quái Đầu trên đường đã gây tác động rất lớn đến hắn. Chỉ có Ngạo Thị Quần Hùng mới có thể nhận được sự công nhận của chư thiên. Vậy thì hãy buông tay mà đánh một trận, bất luận kết quả ra sao, hắn đều thản nhiên đón nhận. Chưa nói đến lời của Lão Quái Đầu mà chỉ riêng phần thưởng của Thiên Thần Điện đã khiến hắn nóng lòng muốn thử. Lúc mà Tiêu Giác giải thích đã nhấn mạnh chi tiết rằng bất luận thân phận, bất luận địa vị, ai có thể đạt được thành tích tốt thì đều nhận được phần thưởng tương ứng. Ba người trang trọng, Vu Dương Nhạc, Xà Vũ không thể nghi ngờ là những tiêu điểm trong toàn trường. Dựa theo suy đoán của mọi người thì vị trí quán quân chắc chắn thuộc về Trang Trọng, vị trí thứ hai sẽ sinh ra giữa Vu Dương Nhạc và Sa Vũ. Dục linh thuật của hai người coi như ngang ngửa nhau, phải xem cuối cùng phán định là ai thắng. Những người khác biểu hiện cũng không tệ, chỉ là đã bị hào quang của ba người này che lấp đi. Tay phải của Lưu Vô Tà khẽ vạch ra, một cái viên dục linh văn lơ lửng xuất hiện, đơn giản mà trực tiếp. Nhìn dục linh văn trước mặt Lưu Vô Tà, chung quanh truyền đến một trận cười vang. Đại bộ phận dục linh văn khắc họa ra đều hoa lệ, tròn trịa và đầy đặn, mỗi đạo đều khiến người ta vui lòng đẹp mắt. Mà đạo dục linh văn Lưu Vô Tà khắc họa trông cực kỳ phổ thông, văn lộ bên trên cũng như độ đầy đặn chỉ có thể dùng từ bình thường để mà hình dung. Đệ tử các đại tông môn ngồi trên bình đài, bao gồm cả cao tầng của các tông môn tới quan sát thì đều lộ vẻ quái dị. Chỉ có Hạc Hùng và Tào Mãnh đang ngồi trên vân chu là mắt sáng lên. Dục linh văn của Lưu Vô Tà khắc họa tuy nhìn phổ thông, nhưng cấu trúc của nó lần đầu tiên họ thấy. Cấu trúc thật phức tạp, tiểu tử này có chút bản lĩnh nha. Những người ngồi trên vân chu thì không giống đám đệ tử tầm thường, bọn họ không có bất kỳ địch ý nào với Lưu Vô Tà, ngược lại còn lộ vẻ tán thưởng. Đối mặt với những lời mỉa mai châm chọc, mà Lưu Vô Tà vẫn có thể bình tĩnh thông dong, thì riêng tâm tính này đã vượt qua vô số người. Thế nhưng bọn họ không biết là do Lưu Vô Tà đã phong kiến ngũ quan cho nên chẳng bị ảnh hưởng. Người ngoài nghề thì xem trọng môn đạo, người trong nghề thì là xem náo nhiệt, chính là đạo lý này. Người bình thường chỉ có thể thông qua sắc trạch, độ đầy đặn của dục linh văn để giám định cao thấp, mà dục linh đại sư thực sự cái họ coi trọng là cấu trúc bên trong. Bởi vì cấu trúc dục linh văn càng khó, nghĩa là độ khó khắc họa càng cao. Lưu Vô Tà tuổi đời còn nhỏ, tu vi chỉ có luyện thần cảnh mà khắc họa ra được dục linh văn phức tạp như thế, hèn chi bọn họ có biểu cảm như vậy. Dục linh văn dễ dàng chui vào gốc thần dược thứ nhất, một màn kỳ diệu xuất hiện, chỉ thấy trong thần dược tỏa ra từng gợn sóng kỳ lạ, người bình thường không thể nhìn thấy, nhưng lại không giấu được mấy vị đại sư. Linh tính hiển, tiểu tử này làm sao mà làm được như vậy? Hạc Hùng đột nhiên đứng bật dậy, dùng sức vút râu, hiển nhiên là bị hành động của Lưu Vô Tà làm cho kinh hãi. Không đơn giản, thật sự không đơn giản. Tào Mạnh cũng đứng dậy theo. Một trong gốc thần dược này là do tất cả bọn họ cùng nhau tạo ra, cấu trúc bị phá hoại bên trong mỗi gốc là khác nhau. Dùng cùng một phương thức chữa trị thì căn bản không thể chữa trị hoàn hảo, bắt buộc phải có tính nhắm vào. Cấu trúc như thế nào thì sẽ cần tới loại dục linh văn như thế nấy. Thì mới điêu khắc một cái dục linh văn đã khiến thần dược hiển lộ ra thần tính, hèn chi Tào Mãnh và Hạc Hùng lộ vẻ chấn kinh. Bởi vì cách xa nên thành viên các đại tông môn trên bình đài chung quanh không thể thấy tình huống trước mắt Lưu Vô Tà. Chỉ có thể thấy hắn đang không ngừng khắc họa dục linh văn, tốc độ không nhanh không chậm, sau khi khắc họa xong một cái lại tiếp tục. Cấu trúc khắc họa lần này lại xuất hiện biến hóa. Không đúng. Theo lý giải của chúng ta thì gốc thần dược thứ nhất đã khôi phục bảy thành thần tính, chỉ cần phối hợp với dục linh văn khác là có thể hoàn toàn khôi phục. Tiểu tử này rốt cuộc đang làm gì? Tào Mãnh cũng có chút nhìn không thấu, Lưu Vô Tà làm vậy, không khác nào vẽ rắn thêm chân. Lẽ nào hắn còn muốn nâng cao phẩm chất của thần dược? Là một vị dục linh đại sư đứng dậy lộ vẻ không tin nổi. Thần dược mà bọn họ cung cấp toàn bộ phẩm chất đều là nhị phẩm thần dược, muốn nâng cao lên tam phẩm là điều vô cùng khó khăn. Mục tiêu của Lưu Vô Tà đương nhiên không đơn giản là nâng cao phẩm chất một cách đơn thuần. Hắn vừa muốn nâng cao phẩm chất lại muốn nâng cao cả dược tính. Dưới sự chú mục của vô số người, đạo dục linh văn thứ hai cũng dung nhập vào thần dược. Lần này thì không có thần tính hiển hiện, gốc thần dược thứ nhất trên bản trông có vẻ bình thường, dường như không biến hóa quá lớn. Nhưng Lưu Vô Tà không vội, hắn rời gốc thần dược thứ nhất qua một bên tiếp tục chữa trị gốc thứ hai. Bọn Tào Mãnh Hạc Hùng nhìn đến mức không hiểu. Vừa rồi bọn họ còn tán thưởng Lưu Vô Tà, nhưng chớp mắt đã bị dội một gáo nước lạnh. Nào đâu có biết là dục linh văn mà Lưu Vô Tà đánh vào, nó vẫn nằm bên trong thần dược, đang không ngừng chữa trị, chỉ là quan sát bằng mắt thì không thấy. Lão quay đầu bảo hắn chữa trị một lượng lớn đan dược của binh khí, đã làm cho hắn có một nhận thức mới về dục linh thuật. Cộng thêm với trong thiên kinh kỳ đan lục, có thu thập một lượng lớn các cái đặc tính của thần dược, phối hợp với dục linh thuật coi như là hổ mọc thêm cánh rồi. Bọn người trang trọng đã tiến gần đến hồi kết. Tuy thời gian có một ngày, nhưng đối với thiên tài thì nửa ngày là đủ. Nhưng đệ tử bình thường ước chừng còn cần nửa ngày mới có thể hoàn thành. Mãi đến xế chiều thì người kết thúc đầu tiên là Trang Trọng, thứ hai là Sa Vũ, thứ ba là Vu Dương Nhạc. Bọn họ với tỷ lệ thành công 100% đã dẫn đầu kết thúc khảo hạch ngày đầu tiên. Đa số đệ tử khảo hạch ở mấy gối thần dược phía trước thì đều xuất hiện sai sót. Bất chi bất giác đã tới xế chiều, đệ tử kết thúc khảo hạch ngày càng nhiều. Bọn họ trong lúc nhàn rỗi không có việc gì làm thì ngồi cùng nhau, trao đổi và thảo luận về thành quả. Nhưng kẻ thất bại thì ảo não, rõ ràng chỉ cần cẩn thận hơn là có thể đạt thành tích cao hơn. Xung quanh Trang Trọng, Vu Dương Nhạc và Sa Vũ tụ tập một lượng lớn đệ tử khảo hạch. Bất luận là đồng môn hay là đệ tử từ tông môn khác thì đều tới chúc mừng. Đặc biệt là Trang Trọng có tới hơn 1/3 số đệ tử tới chúc tụng. Bên phía Thiên Thần Điện, ngoại trừ Lưu Vô Tà ra thì có một đệ tử là Tư Mã Chân cũng không tệ, thiên phú thất phẩm, dục linh văn khắc họa ra cũng gây nên oanh động không nhỏ. So với Sa Vũ và Vu Dương Nhạc thì vẫn kém một bậc, miễn cưỡng có thể xếp vào top 10. Nhưng thành tích cuối cùng thì còn phải đợi cái bát thủy tinh kiểm chắc mới có thể biết. Số đệ tử còn lại trong ngày thường càng ít, còn có một số đã từ bỏ khảo hạch. Lưu Vô Tà vẫn không nhanh không chậm, không có khí thế cường hoành dao động, cũng không có dục linh văn lấp lánh đẹp đẽ. Bình thường kỳ lạ, nhưng lại hòa là một thể với thiên địa chung quanh. Mấy tên đệ tử khảo hạch đứng bên trái Lưu Vô Tà nhìn hắn với ánh mắt quái dị. Họ phát hiện là đứng bên cạnh Lưu Vô Tà thì tỷ lệ thành công cao hơn rất nhiều. Còn lại một canh giờ cuối cùng, ai chưa kết thúc thì khẩn cái chương lên. Hạc Hùng liếc xuống bình đài, vẫn còn mấy trăm đệ tử chưa kết thúc, đang gấp rút khắc họa. Lưu Vô Tà đã hoàn thành hơn 60 gốc thần dược, phán đoán từ mặt thời gian thì e rằng không kịp. Cứ ngỡ là hắn có thể mang lại bất ngờ cho chúng ta, kết quả là vẫn kém một chút. Thấy Lưu Vô Tà mới chữa trị hơn nửa, cao tầng trưởng lão Thiên Thần Điện vẫn đang dĩ thở dài. Hắn có thể chữa trị thành công nhiều như vậy thì đã vượt xa dự liệu của ta rồi. Tiêu Giác thì không cho là vậy. Lưu Vô Tà với thân phận đệ tử tạp dịch mà chữa trị được hơn 60 gốc thần dược đã đủ nghịch thiên. Nếu như hắn có thể chữa trị toàn bộ thì đó mới là việc bất thường. Ngay cả mấy vị trưởng lão từng trao phúng Lưu Vô Tà trước đó thì lúc này cũng ngậm hết cả miệng lại. Nào đâu có biết là sở dĩ giai đoạn đầu hắn chậm là bởi vì hắn phải thử nghiệm. Hắn là lần đầu tiên chữa trị thần dược, cần có một quá trình thích ứng chậm chạp. Theo việc không ngừng đi sâu nghiên cứu thì tốc độ khắc họa ngày càng nhanh. Dưới sự chú mục của vạn người, tay trái Lưu Vô Tà vung lên, hai tay đồng thời khắc họa, hơn nữa dục linh văn khắc họa lại khác nhau. Có thể làm được nhất tâm nhị dụng thì không khó, nhưng đồng thời khắc họa hai đạo dục linh văn với cấu trúc hoàn toàn khác nhau thì khó như lên trời. Cho dù là trang trọng khi khắc họa cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Hắn đang làm gì vậy? Xung quanh truyền đến một trận xôn xao, bọn họ bị hành động của Lưu Vô Tà làm cho chấn kinh. Hắn là kẻ điên, lại dám dùng cả hai tay khắc họa. Các loại tiếng nghị luận lại vang lên. Đại sư Hạc Hùng năm đó từng thử nghiệm dùng hai tay đồng thời khắc họa, tốc độ quả thực tăng mạnh nhưng tỷ lệ thành công sụt giảm. Lưu Vô Tà làm vậy quá mạo hiểm. Chỉ cần không tham câm mà tiếp tục khắc họa xuống, thì một canh giờ còn lại ít nhất hắn có thể chữa trị thêm mười mấy gốc thần dược. Chỉ riêng thành tích này đã có thể xếp vào hàng trung thượng. Với thân phận đệ tử tạp dịch mà thoát thai hoán cốt giữa vạn người như vậy đã đủ để ngạo thị quần hùng. Không chỉ cao tầng và đệ tử tông môn khác kinh ngạc, bao gồm cả đệ tử và cao tầng Thiên Thần Điện cũng đứng dậy nhìn hắn với vẻ mặt quái dị. Chỉ thấy Lưu Vô Tà hai tay cùng triển khai mà không hề bị ảnh hưởng chút nào. Hai đạo dục linh văn khác nhau đồng thời dung nhập vào hai gốc thần dược khác nhau. Vậy cũng được sao? Những vị dục linh đại sư ngồi trên vân chu nhìn mà kinh hãi. Bọn họ vừa hy vọng Lưu Vô Tà thành công, lại vừa thấy hắn là quá mức mạo hiểm. Khi hắn thành công, khoảnh khắc đó mỗi người như chút được gánh nặng. Hắn vậy mà thành công. Chung quanh truyền đến từng trận xôi trào, làm kinh động đến bọn Trang Trọng đang nghỉ ngơi. Bọn họ cũng lần lượt đứng dậy nhìn về phía Lưu Vô Tà. Trang Trọng ở vị trí chính giữa bình đài, còn Lưu Vô Tà bên phải phía sau, vị trí không hề bắt mắt. Hai người là cách nhau rất xa. Dùng hai tay khắc họa thì đã sau, thời gian còn lại không nhiều, hắn cũng không thể vô hạn dùng hai tay khắc họa. Cái này yêu cầu đối với hồn lực rất cao. Đệ tử Phong Thần Các lần lượt đứng ra với vẻ mặt trào phúng, cho rằng Lưu Vô Tà cố tình gây sự chú ý. Nào đâu biết là Lưu Vô Tà lại sở hữu hai đại nguyên thần, đừng nói nhất tâm nhị dụng, đồng thời làm hai việc hắn sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Nếu không vì ngại hành tượng, thì có lẽ hắn dùng cả hai tay hai chân để khắc họa rồi. Lúc này người đứng trên bình đài, nhìn thì là một Lưu Vô Tà, thực tế là hai đại nguyên thần, mỗi cái khống chế một tay. Toàn bộ động tác như mây trôi nước chảy, không có bất kỳ sự đình trệ nào. Theo việc hắn không ngừng khắc họa, dây thần kinh của đám người chung quanh tê liệt. Ngược lại bên phía Thiên Thần Điện, trái tim mỗi người đều treo lên đến cổ họng cả. Bọn họ khát khao chiến thắng, khát khao nghiền ép các tông môn khác. Thiên Thần Điện quá cần đi một chiến thắng, thực sự là sướng khoái vui vẻ. Có lẽ là Lưu Vô Tà có thể tạo nên kỳ tích không chừng. Tuy bọn họ không tin hắn làm được, nhưng nội tâm thì lại hy vọng hắn có thể tạo nên kỳ tích. Tôi đi điện chủ đứng phát dậy, đôi mắt đẹp lẳng lặng quan sát Lưu Vô Tà. Lúc mà khỏi đệ tử kết thúc, bà ta đã từng nhìn qua Lưu Vô Tà một cái, bởi vì bị biếm thành đệ tử tạp dịch cho nên không quan tâm quá nhiều. Hôm nay lần nữa nhìn lại, phát hiện Lưu Vô Tà so với trước kia càng thêm trưởng thành, càng thêm vững chãi. Ngoài trừ tuổi tác ra thì tài trí tâm tính quán chẳng hề thua kém những lão cổ động ở đây. Lại thêm hai gốc thành công. Một lượng lớn đệ tử khảo hạch tụ tập cách Lưu Vô Tà không xa lặng lẽ quan sát. Mỗi lần mà Lưu Vô Tà thành công thì đều dẫn đến một trận oanh động. Sắc mặt của Trang Trọng thì âm trầm đến đáng sợ. Tuy hắn dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành đầu tiên. Hơn nữa, một trong gốc thần dược đều là chữa trị thành công. Nhưng luận về việc thu hút ánh nhìn thì bây giờ hắn không bằng. Từ sự trầm mặc lúc ban đầu cho đến khi nhắm mắt lại, tiếp đó là dùng hai tay khắc họa, Lưu Vô Tà hết lần này đến lần khác khiêu chiến dây thần kinh của mọi người. Bất chỉ bất giác đại danh quán dần được truyền ra. Hắn vậy mà là thiên phú chí tôn, Thiên Thần Điện điên rồi sau, lại đem thiên phú chí tôn biếm xuống làm đệ tử tạp dịch. Khi biết được Lưu Vô Tà cũng sở hữu thiên phú chí tôn, đệ tử của các đại tông môn như muốn phát điên, cho rằng Thiên Thần Điện đây là cố tình khoe của, vi phạm của trời là một đằng. Nhưng lại cho người khác biết là kể cả chí tôn thì cũng làm tạp dịch. Đặc biệt là những tông môn nhất lưu phổ thông khao khát biết bao là tông môn mình có thể sinh ra một thiên phú chí tôn. Trưởng lão Thiên Thần Điện cũng có nỗi khổ không nói được. Lưu Vô Tà là chém giết đệ tử nội môn, xúc phạm vào tông quy, biếm làm tạp dịch đã là khoan hồng đại lượng. Mấy chục trọng tài ngồi trên vân chu lần lượt đứng dậy, bởi vì cách thời gian một canh giờ không còn bao nhiêu. Thời gian vừa đến thì bất luận Lưu Vô Tà có khắc hạ xong hay không đều phải kết thúc. Những gốc thần dược khéo rũ trước mặt hắn ngày càng ít, thay vào đó là thần dược hồi sinh, mỗi gốc đều tỏa ra thần tính nhàn nhạt. Chỉ còn 6 gốc cuối cùng mà thời gian cũng tiến vào hồi kết. Lưu Vô Tà đưa ra hành động táo bạo, hai tay không chỉ đồng thời khắc họa mà đồng thời khống chế cả 6 gốc thần dược. Hắn lại làm gì nữa vậy? Thấy Lưu Vô Tà đồng thời chữa trị cả 6 gốc thần dược, không chỉ bọn Hạc Hùng chấn kinh mà các đại tông môn bên dưới và tu sĩ quan sát cũng vậy. Tuy đại bộ phận mọi người không hiểu về dục linh thuật, nhưng yêu cầu cơ bản thì vẫn phải biết. Lưu Vô Tà làm như vậy không thể nghi ngờ là đang khiêu khích toàn bộ giới tu luyện, bởi vì nó lật đổ nhận thức của mọi người về dục linh thuật. Trong vô số sự chấn kinh và hoài nghi, hai tay hắn múa tít mù, những cái dục linh văn phức tạp dung nhập vào 6 gốc thần dược cuối cùng. Hạc Hùng và Tào Mãnh không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung tâm trạng của mình lúc này. Bọn họ chính là một đời dục linh đại sư mà lại có chút nhìn không thấu. Bất luận là thủ pháp khắc họa hay là những dục linh văn được điêu khắc kia, bọn họ đều là chưa từng được nghe nói qua. Rất nhiều cấu trúc còn là lần đầu tiên họ thấy. Thời gian đã đến. Khi Lưu Vô Tà đánh ra đạo dục linh văn cuối cùng, Hạc Hùng tuyên bố kết thúc. Lưu Vô Tà cũng như chút được gánh nặng, trải qua hồn hải lập đi lập lại suy diễn hắn mới dám mạo hiểm như thế. May mắn toàn bộ đều thành công. Tất cả mọi người trở về vị trí, đem thần dược của mình chữa trị đặt vào bát thủy tinh, bắt đầu kiểm tra phẩm chất của thần dược, Hạc Hùng nói. Toàn bộ đệ tử tham gia khảo hạch dục linh thuật về vị trí của mình, đem thần dược đã khắc họa cẩn thận đặt vào trong bát thủy tinh. Trong chốc lát vô số quang hoa bao phủ bầu trời, trước mắt mỗi người đều lóe lên các loại màu sắc khác nhau. Tích trừng hoàng lục thanh lam tử, mỗi một loại màu sắc sẽ đại diện cho một cấp bậc. Ngoài trừ màu sắc khác nhau ra thì độ đậm nhạt cũng có thể nhìn ra phẩm chất cao thấp. Lưu Vô Tà cầm 100 gốc thần dược trước mặt, bỏ vào trong cái bát thủy tinh khổng lồ, nó còn to gấp mấy lần cái mâm. Bọn người trang trọng Vu Dương Nhạc và Sa Vũ cũng lần lượt mang thần dược đã chữa trị của mình ra. Biểu cảm của bọn họ rất thoải mái. Tuy Lưu Vô Tà giai đoạn cuối đã thu hút vô số người khiến bọn họ sinh lòng ghen tị, nhưng cuối cùng thì vẫn phải dùng thành tích để mà nói chuyện. Thủ pháp dù có hoa lệ đến đâu, không thể chữa trị được thì có tác dụng cái rắm gì. Mọi người trên tứ phương bình đài đồng loạt đứng dậy, không ít người còn lấy ra ký ức thần phù để quay lại cái cảnh tượng hiếm gặp này, sau này có thời gian rảnh sẽ về đăng lên top top. Đủ các loại hào quang bao phủ khắp cả bình đài trung ương, trong đó thanh sắc chiếm phần đa, kế đến là màu vàng, ít nhất chính là màu tím. Về phần màu đỏ hạ đẳng nhất cũng có một phần nhỏ. Thanh sắc thì thuộc về bậc trung, số lượng nhiều nhất cũng là lẽ thường, bởi vì đại đa số người đều là kẻ thiên phú bình thường, chỉ ở khoảng cấp 4 đến cấp 5. Thiên Vân Chu mấy chục vị trọng tài đưa mắt quét qua một vòng, lập tức đem thành tích của mọi người thu vào đáy mắt. Tử Vân Trùng Tiêu, vị trí quán quân ngày đầu tiên này chẳng phải ai khác ngoài Trang Trọng. Tại vị trí trung tâm bình đài, một đạo tử sắc thần quang mang theo khí thế nghiền ép, đem hết thảy màu sắc chung quanh chấn áp xuống, tạo nên cục diện là nhất chi độc tú. Ta Vũ cũng không tệ, tử sắc thuần chính, sắc trạch no đủ, chỉ xếp sau Trang Trọng, so với Vu Dương Nhạc thì nhỉnh hơn. Khắp bình đài xôn xao bàn tán, không có gì bất ngờ thì ba người này sẽ chiếm top 3 ngày hôm nay. Vân Hải của Vân Gia năm nay biểu hiện rất khá, khóa trước đã dẫn dắt Vân Gia đạt được hạng 7. Nhưng tu sĩ đến xem lễ đối với đám thiên tài này đều biết rõ, không ngừng dùng giọng điệu, coi như chỉ điểm Giang Sơn mà bình luận con người ta, cứ giống như con nhà mình vậy. Những người còn lại thì tỏ ra khá là nhạt nhẽo, căn bản không có cửa để tranh đoạt thứ hạng. Theo tiêu chuẩn khảo hạch dục linh sư, bọn hắn chỉ ghi lại danh sách top 100 người, những kẻ khác đều không lọt vào danh sách ghi chép. Từ Mã Trần Sư Huynh năm nay phát huy tốt, chắc chắn có thể vào được top 10. Từ trên bình đài Thiên Thần Điện, các đệ tử nội môn dồn lánh mắt về phía Từ Mã Trần. Ngoài hắn ra thì những người khác rất khó lọt được vào top 10. Trước mặt Từ Mã Trần xuất hiện một đạo tử sắc quang trụ yếu ớt, tuy không thể so với Trang Trọng hay Xà Vũ, nhưng chỉ cần có màu tím thì đã đại biểu cho thiên phú rất cao. Phía Phong Thần Các thì bắt đầu ăn mừng, bọn họ vậy mà bao chọn cả quán quân lẫn quý quân trong top 3. Trong 3 ngày khảo hạch liên tiếp, chỉ cần không xảy ra biến cố, Phong Thần Các vẫn sẽ dẫn đầu một cách tuyệt đối. Tiêu Giác, Thiên Thần Điện các người phát huy dường như không lý tưởng cho lắm hả? Địch Sư lúc này không quên buông lời mỉa mai, ánh mắt lộ rõ sự khinh miệt, cười híp mắt nói với Tiêu Giác. Tư Mã Chân mặc dù phát huy không tệ nhưng có thể lọt vào top 10 hay không vẫn là một dấu hỏi, bởi vì các tông môn khác cũng có đệ tử biểu hiện xuất sắc, tử sắc quang mang cũng xuất hiện không ít, quan trọng là xem độ đậm nhạt, màu sắc càng đậm thì phẩm chất càng cao. Đối mặt với sự châm chọc lạnh lùng của Địch Sư, Tiêu Giác siết chặt nắm đấm, hận không thể xông lên cho hắn hai cái bạt tai. Suốt trăm năm qua, mỗi một lần đại bỉ đệ tử nội môn, Thiên Thần Điện luôn bị Phong Thần Các nhạo báng như vậy. Thượng các chủ, chúc mừng, ngay ngày đầu đã kỳ khai đắc thắng. Cung chủ của Thiên Ly Cung đi tới trước mặt phó các chủ Phong Thần Các là Thượng Minh Hiên, liên tục chúc mừng. Cùng vui, Thiên Ly Cung năm nay biểu hiện cũng khá lắm, đã xuất hiện cả tử sắc quang trụ rồi. Thượng Minh Hiên vội đứng dậy đáp lễ. Thượng các chủ, cứ cái đà phát triển này thì năm nay Phong Thần Các sẽ bao trọn mọi danh hiệu quán quân, tới lúc đó thì nhớ nâng đỡ cho tiểu nữ một chút. Gia chủ Hồng Gia là Hồng Ninh cũng bước tới, nhân lúc tâm tình Thượng Minh Hiên cao hứng mà chúc tụng, thuận tiện nhắc tới con gái. Nhất định. Thượng Minh Hiên vuốt râu vẻ mặt vô cùng đắc ý. Lão vô cùng hưởng thụ sự nịnh hót của đám người chung quanh, được người khác săn đón vốn là lẽ thường tình mà. Dù là thần thì cũng không thể thoát khỏi cái tục lệ này, bởi vì đó là nhân tính, là adrenaline, cho nên nó là bản tính tự nhiên. Những tổng môn có biểu hiện không tốt thì giữ im lặng, ví dụ như Bạch Dương Thư Viện năm nay không khả quan, Linh Long Thư Viện cũng rơi vào tình trạng tương tự. Ngược lại, Phong Ma Cốc phát huy xuất sắc, có khả năng chen vào top 10. Những đệ tử thiên tài đều khảo hạch tại khu vực trung tâm bình đài, nên ánh mắt mọi người tự nhiên cũng tập trung vào đó. Ngay khi bầu không khí đạt tới cao trào thì tại khu vực phía sau chuyển đến chấn động cực kỳ mãnh liệt, dẫn đến những chiếc bàn trên bình đài rung lắc dữ dội. Cảnh tượng đột ngột này khiến tất cả đệ tử khảo hạch đồng loạt quay người nhìn ra phía sau. Ngay cả Tào Mãnh, Hạc Hùng, Trần Vân Chu cũng không ngoại lệ. Vừa rồi bọn hắn chỉ mải mê quan sát thành tích của Trang Trọng mà bỏ sót mất một người. Ông... Một đạo tử quang cường hoành xuyên thủng cả bầu trời, hóa thành một đóa tử vân cát cứ trên đỉnh đầu Lưu Vô Tà. Thế này, Hạc Hùng, Tào Mãnh và cao tầng trên bình đài đứng bật dậy, gương mặt ai nấy tràn đầy vẻ không tin nổi. Thượng Minh Hiên, Hồng Ninh và Thiên Ly Cung Chủ đang cười ha hả bỗng chốc ngậm mồm, ánh mắt dán chặt vào đóa tử sắc tường vân kia. Nhưng sự tình chưa dừng lại ở đó, khoảnh khắc tử sắc tường vân hình thành mà tạo ra cam lâm, chậm chậm rớt xuống tưới nhuận trên đỉnh đầu Lưu Vô Tà. Vô tận thần tính đang gột rửa thân thể hắn, tử vân cái thiên, vạn năm hiếm thấy. Hạc Hùng nỗ lực bình định tâm tình nhưng toàn thân kích động đến mức run bần bật. Lão vậy mà tận mắt chứng kiến cảnh tượng tử vân cái thiên vốn là chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Lời đồn rằng chỉ có thiên phú cấp 10 mới có thể khắc họa dục linh văn, tạo nên hiện tượng tử vân cái thiên. Khi Vô Tà đã đạt đến cấp độ nào thì không ai biết, có lẽ là do cơ duyên trùng hợp mà sinh ra thiên địa dị tượng, soạt. Tôi đi điện chủ đứng bật dậy lướt về phía bình đài để nhìn cho rõ. Các trưởng lão khác của thiên thần điện vội vàng đi theo. Bọn hắn thì không có quyền tiến vào khu vực khảo hạch nên chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Nhờ tác động của cam lâm và linh tính trong cơ thể Lưu Vô Tà càng thêm dồi dào, cảm giác còn sảng khoái hơn cả khi hắn luyện hóa thất túc linh trùng nữa. Hắn nhắm mắt lại tỉ mị cảm ngộ thần tính thẩm thấu vào người. Một cảm giác huyền diệu khôn tả khiến hắn suýt nữa thốt lên một tiếng rên rỉ như lúc đóng gạch. Vù. Mấy chục trọng tài trên Vân Chu không một ngoại lệ đều đáp xuống trước mặt Lưu Vô Tà. Thành tích của Trang Trọng nhiều lất chỉ là kinh diễm, khiến cho bọn hắn sáng mắt, nhưng chưa đủ để làm lay động đạo tâm. Thế nhưng, đóa tử sắc tường vân trước mặt Lưu Vô Tà rốt cuộc khiến bọn hắn không thể kìm nén được. Tử sắc quang trụ trước mặt Trang Trọng, nếu như so với người khác thì tuyệt đối là nghiền ép. Nhưng khi nhìn thấy tử sắc tường vân, đạo quang trụ kia bỗng nhiên trở nên nhỏ bé, chẳng khác nào sự khác biệt giữa người khổng lồ và một đứa nhỏ. Còn về phần những người bình thường khác, tia sáng phát ra so với Lưu Vô Tà khoảng cách thực sự không khác nào ánh trăng với hạt gạo. Diệu thay, phẩm chất của những thần dược này đã nâng cao không ít. Hạc Hùng cầm một cây thần dược lên, thần thức dò vào trong, phát hiện cấu trúc không những được sửa chữa hoàn toàn mà ngay cả phẩm chất cũng thăng tiến. Đa phần thuật tu bổ thần dược chỉ là sửa lại cấu trúc bên trong chứ không thể nâng cao phẩm chất, nhưng Lưu Vô Tà lại làm được. Thủ pháp tu bổ thật tinh diệu, ngươi làm thế nào mà đạt tới được cảnh giới này? Tào Mãnh lộ rõ vẻ sốt sắng, lúc nãy lão còn chẳng có chút dáng vẻ của bậc tiền bối cao nhân mà giống như một tín đồ thành kính đang thỉnh giáo Lưu Vô Tà. Cảnh tượng này đương nhiên lọt vào mắt các cao tầng chung quanh, ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc, đặc biệt là trưởng lão và đệ tử Thiên Thần Điện vẫn còn đang ở trong trạng thái mờ mịt một cách ngớ ngẩn. Trong đầu bọn hắn lúc này chỉ luẩn quẩn vài cái hình ảnh, đệ tử tạp dịch, tử sắc tầng vân, thiên phú, cực phẩm, ngoài ra thì chẳng còn gì khác. Đệ tử cũng không rõ, cứ hồ đồ mà thành ra như vậy thôi. Lưu Vô Tà tất nhiên sẽ không ngu mà tiết lộ về dục linh thuật trong hồn hải, bởi vì ngay cả hắn cũng không thể giải thích. Dư thừa của ngươi là người phương nào? Tào Mãnh không cam lòng tiếp tục truy vấn, lão làm sao có thể không biết rằng ở tại thiên vực tồn tại loại dục linh thuật nghịch thiên đến nhường này. Các trọng tài khác cũng đồng loạt nhìn về phía Lưu Vô Tà. Những thiên tài đây đa phần đều có sư thừa, nếu không thì cũng được trưởng bối trong tộc chỉ điểm. Chỉ dựa vào tự mình mày mò thì rất khó mà trở thành một bậc đại tông sư. Đệ tử không có sư thừa, mấy năm trước có nhặt được một cuốn sách, chiếu theo đó mà tu luyện, kết quả thành ra như vậy. Lưu Vô Tà nhún vai, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cuộc đối thoại giữa bọn hắn đệ tử bình thường không nghe thấy, nhưng không làm khó được đám thần tướng thần quân. Câu trả lời của Lưu Vô Tà khiến toàn bộ cao tầng lảo đảo. Chỉ dựa vào một cuốn sách mà có thể nghiền ép đám thiên tài thiên vực, đó chắc chắn phải là một cuốn tuyệt thế kỳ thư. Vậy cuốn sách đó hiện giờ còn không? Tào Mãnh từ nhỏ đã si mê dục linh thuật, thường xuyên cùng các vị đại sư dục linh thiết đấu, thích nhất là nghiên cứu thủ pháp của Bách Gia. Biết được Lưu Vô Tà nắm giữ một môn dục linh thuật mới, lão nôn nóng muốn được trao đổi một phen. Lúc ta bị lão quay đầu hành hạ, cuốn sách đã bị lửa thiêu rụi rồi. Lưu Vô Tà nhún vai, bày ra vẻ mặt tiếc nuối. Về thân phận cũng như manh mối của hắn, tin rằng không lâu nữa thì những người có mặt tại đây sẽ điều tra rõ mười mươi. Đã vậy thì chi bằng đổ hết tội lên đầu lão quái cho xong. Đáng tiếc, thật quá đáng tiếc mà. Nghe tin đồn cuốn sách đã bị thiêu cháy, Tào Mãnh vỗ đùi cái đét, đầy vẻ tiếc hận. Một cuốn sách quý giá như vậy mà lại bị thiêu hủy, cứ mỗi lần nghĩ tới là đau lòng. Gian lận, hắn nhất định là gian lận. Địch sư đột nhiên đứng ra quát lớn, lão cho rằng Lưu Vô Tà dở trò gian trá. Một tên đệ tử tạp dịch nhỏ nhoi thì làm sao mà có thể khắc họa ra dục linh văn nghịch thiên đến mức này, thậm chí còn vượt qua cả kẻ sở hữu thiên phú cửu phẩm như Trang Trọng. Điều này là không thể, không hợp logic. Không ngờ Phong Thần Các đương đương là bá chủ một phương mà lại thua không nổi. Kỹ kém hơn người ta thì chỉ biết gào thét thôi sao. Tiêu Giác rốt cuộc đã tìm được cơ hội, lập tức phản đòn kịch liệt, khiến cho địch sư tức đến mức suýt nữa phát điên. Ta đề nghị kiểm tra lại, tiểu tử này chắc chắn đã động tay động chân. Lại một vị trưởng lão khác của Phong Thần Các đứng ra nghi vấn, đề nghị thẩm tra thần dược của Lưu Vô Tà. Bát thủy tinh tuy dùng để trắc nghiệm nhưng có đôi khi cũng sai sót, cho dù xác suất này là rất thấp, thế nên trọng tài mới được cử tới để dùng kiến thức chuyên môn để đánh giá cấp bậc của thần dược. Những năm trước cũng từng xảy ra việc tương tự, bất kỳ ai nghi ngờ thành tích thì đều có thể đưa ra ý kiến thông qua phục tra để sắp xếp thứ hạng. Đã có người chất vấn thì trọng tài đương nhiên phải thẩm tra. Hà Khùng ra hiệu cho Tào Mãnh, Tào Mãnh đem hơn 10 chiếc thủy tinh oản ở các bảnh bên cạnh gom lại, sắp ngay ngắn trước mặt Lưu Vô Tà. Sau đó lão cầm thần dược trong bát thủy tinh cũ đặt sang cái bát mới, mọi người nín thở chờ đợi kết quả. Nếu đặt vào thủy tinh oản khác mà thành tích vẫn như cũ thì chứng minh là Lưu Vô Tà chân thực hiệu quả. Còn về phẩm chất thần dược thì Hà Cùng và các trọng tài khác đã xác nhận nhiều lần, hoàn toàn không có vấn đề gì, ngược lại phẩm chất còn cực cao. Ngay khi thần dược vừa được đặt vào, một đạo lực lượng khủng bố quét ngang xung quanh. Thần tính tỏa ra càng thêm mạnh mẽ. Một tầng tử sắc tưởng vân dày đặc trôi nổi trước mặt Lưu Vô Tà. Vừa rồi thì mọi người còn chưa kịp nhìn kỹ. Nhưng lần này tất cả đã được tận mắt chứng kiến sự ra đời của đóa tưởng vân màu tím kia. Để dập tắt mọi sự nghi ngờ của đám đông, Tào Mãnh lấy thần dược ra lần nữa chuyển sang một cái bát thủy tinh khác. Nhưng kết quả vẫn y như vậy, mỗi lần hiện ra đều tương tự nhau. Cứ như thế cả 10 chiếc thủy tinh oản được mang tới thử nghiệm. Một lượt hết cả, không một ngoại lệ, toàn bộ đều là tử sắc tưởng vân. Lưu Vô Tà xứng đáng giành vị trí quán quân của cuộc khảo hạch hôm nay. Hiện tại mọi người còn vấn đề gì nữa không? Hà Khùng đưa mắt về phía bình đài của đám cao tầng, ngữ điệu mang theo một chút không vui. Lời chất vấn của địch sư rõ ràng đã khơi dậy sự bất mãn của đám trọng tài. Sắc mặt địch sư âm trầm đến đáng sợ, không dám nói thêm lời nào nữa. Phong Thần Các từ trên xuống dưới, từ cao tầng cho đến đệ tử, gương mặt ai nấy đều tràn đầy sát ý. Ngôi vị quán quân đã cầm chắc trong tay, vậy mà lại bị một thằng đệ tử tạp dịch nhỏ nhoi cướp mất. Đáng sợ hơn là đối phương lại là kẻ tử thù, Thiên Thần Điện. Nghĩ đến những lời mỉa mai lúc nãy, đám đệ tử Phong Thần Các cứ như là nuốt phải cái thứ gì đó rất hôi thối, thậm chí có mùi khai nữa, vô cùng khó chịu. Mà vui mừng nhất không ai khác chính là Thiên Thần Điện. Rất nhiều đệ tử đứng dậy hò reo vang dội, cổ vũ nhiệt tình cho Lưu Vô Tà. Thậm chí quên mất chính lúc đầu bản thân mình cũng trách móc Lưu Vô Tà là đứng ra bêu xấu với cả làm mất mặt này nọ kia. Lưu sư đệ, làm tốt lắm. Không phải đệ tử nào cũng ác cảm với Lưu Vô Tà, bởi vì phần lớn bọn hắn chẳng có tư oán gì cả. Làm ra, chúng ta đều đã trách lầm lão quái đầu rồi. Tiêu Giác trước đó đối với cách làm của lão quái đầu là có chút không hài lòng. Nhưng giờ nhìn lại thì người sai lại là bọn hắn, hơn nữa còn sai đến biến thái. Lưu Vô Tà sở hữu thiên phú yêu nghiệt như vậy, chỉ vì chạm sát Phong Lôi Tử mà bị biếm xuống làm đệ tử tạp dịch. Việc này ở giai đoạn trước cao tầng đã từng thảo luận với nhau, thậm chí là vô cùng gay gắt. Cuối cùng quyết định để hắn làm tạp dịch 3 năm, nếu biểu hiện tốt thì sẽ khôi phục thân phận đệ tử ngoại môn. Cũng may là lão quái đầu đã phát hiện ra thiên phú kinh khủng tởm quán, chỉ trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi đã giúp hắn trỗi dậy thành công. Điện chủ, năm nay thì Thiên Thần Điện chúng ta có hy vọng rất lớn để phóng thải dị quang. Các trưởng lão khác lần lượt là đi tới gần Tuyết Y Điện chủ, gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ hưng phấn cứ như đang đánh tiết gà vậy. Bọn hắn đã lâu lắm rồi không được vui vẻ như thế này, khóa nào thì cũng bị phong thần các chèn ép, năm nay rốt cuộc cũng được nở mày nở mặt một phen. Hy vọng là vậy. Tuyết đi điện chủ gật đầu, lần này thì nàng bắt đầu nghiêm túc quan sát Lưu Vô Tả thêm lần nữa. Sau khi Hạc Hùng và mọi người xếp lại thứ hạng, danh sách 100 người đứng đầu rốt cuộc được công bố. Điều gây chú ý nhất vẫn là top 10, còn ngoài top 10 ra thì không nhận được quá nhiều sự quan tâm. Hạc Hùng lấy danh sách ra công khai tuyên đọc trước mặt mọi người. Trong vòng thi thần dược hôm nay, hạng nhất Lưu Vô Tả, hạng nhì Trang Trọng, hạng ba Xà Vũ, hạng bốn Vu Dương Nhạc, hạng 10 Tư Mã Trần. Hạc Hùng tuyên đọc tên 100 người. 100 người này không ngoài lệ đều là những thiên tài dục linh sư đỉnh cấp của Hạ Tam Vực, tương lai cũng sẽ là trụ cột trong các đại tông môn. Mọi người trở về khu vực tông môn của mình, ngày mai tiếp tục. Sau khi tuyên bố kết thúc, Hạc Hùng ra hiệu cho bọn hắn về nghỉ ngơi. Các đệ tử khảo hạch thì đi theo hành lang hình cầu để trở lại khu vực. Lưu sư đệ, giỏi lắm. Đám đệ tử cùng tham gia khảo hạch dục linh thuật lần lượt bước tới nhiệt tình chào hỏi Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà cũng lần lượt gật đầu đáp lễ, nói chung giữ quan hệ tốt với những đệ tử này cũng chẳng bất lợi gì. Vừa trở lại bình đài hắn đã bị đông đảo đệ tử vây quanh. Hay, mọi người giải tán đi. Tiêu Giác lật đật bước ra yêu cầu đám đệ tử nhường đường. Đông đảo đệ tử đành phải tản ra, chỉ còn Lưu Vô Tà và Tiêu Giác ở đó. Tuyết đi điện chủ muốn gặp người, đi theo ta. Tiêu Giác đối với biểu hiện của Lưu Vô Tà vô cùng hài lòng, ngữ khí của lão bây giờ cực kỳ ôn hòa, chẳng còn chút uy nghiêm nào của một vị trưởng lão. Đệ tử tuân mệnh, Lưu Vô Tà cũng gật đầu. Hắn giành được hạng nhất trong vòng thần dược, nên chủ muốn gặp mặt là lẽ đương nhiên. Tuyết đi điện chủ đang đứng tại một góc khác của bình đài, các trưởng lão khác không có mặt ở đó. Đi đi. Tiêu Giác ra hiệu cho Lưu Vô Tà bước tới gặp riêng. Lưu Vô Tà gật đầu, nhanh chóng dừng bước ở cách Tuyết Y điện chủ 5 bước. Đệ tử bái kiến điện chủ. Nói xong hắn khẽ khom người hành lễ. Trước đây ở diễn võ trường đã từng gặp qua Tuyết Y điện chủ một lần, nhưng đôi bên không có quan hệ mấy. Tuyết Y điện chủ chậm rãi xoay người, đôi mắt đẹp lặng lẽ quan sát hắn. Hôm nay ngươi biểu hiện rất tốt, ngươi muốn phần thưởng gì, chỉ cần nằm trong khả năng của ta thì ta đều đáp ứng hết. Tuyết Y điện chủ vừa mở lời đã khen ngợi một câu. Lưu Vô Tà hôm nay rõ ràng đã giúp Thiên Thần Điện giành lại thể diện, nên ban thưởng là điều nên làm. Đây là trách nhiệm của đệ tử. Lưu Vô Tà cung kính đáp lại một câu. Nếu nhân thực sự mở miệng đòi thưởng, ngược lại sẽ khiến người ta coi thường. Huống hồ là đạt thành tích tốt thì tông môn tự khắc có phần thưởng, cần chó thì phải đòi. Tuyết Y điện chủ nói vậy chẳng qua để gạt đi những lo lắng của Lưu Vô Tà, để hắn có thể dốc sức cho những vòng khảo hạch dục linh còn lại. Nếu như ngươi đã không đòi thưởng, vậy thì sau khi kết thúc đại hội tỷ thí, ta sẽ thỉnh điện chủ khôi phục thân phận đệ tử ngoại môn cho ngươi, cho phép ngươi tham gia đại bỉ tông môn năm nay. Trong mắt Tuyết Y thoáng qua một tia dị sắc, càng thêm tán thưởng Lưu Vô Tà. Nếu là đệ tử khác nghe thấy có thưởng chắc chắn sẽ đưa ra yêu cầu này lọ lọ chai, nhưng Lưu Vô Tà thì không hề nhắc tới, trái lại còn nói đó là bổn phận, khiến cho ấn tượng của Tuyết Y đối với hắn ngày càng tốt. Đà tạ điện chủ, Lưu Vô Tà vội vàng cảm kích. Chỉ cần khôi phục đệ tử ngoại môn, con đường tranh đoạt tài nguyên quán sẽ rộng mở hơn nhiều. Hơn nữa, cuộc sống sẽ tự do hơn, không cần cứ phải đi quanh quẩn ở tạp dịch đường làm những việc mà mình không thích. Tiếp theo, hãy cố gắng mà thể hiện, Thiên Thần Điện sẽ không bạc đãi bất kỳ một ai cả. Chỉ cần ngươi biểu hiện đủ tốt, những chuyện khác cứ giao cho ta. Tuyết đi điện chủ chưa bao giờ nói nhiều với một đệ tử đến vậy, hơn nữa còn là lời lẽ cực kỳ trực diện, hứa hẹn thẳng luôn. Điều này chẳng khác nào trực tiếp cho Lưu Vô Tà một cái phiếu khống, nói rằng chỉ cần ngươi đủ xuất sắc, những chuyện trước kia tông môn sẽ xóa hết. Không những không trách việc hắn chạm sát Phong Lôi Tử, mà ngay cả phía Lý Đạt cũng sẽ nghĩ cách dàn xếp. Lưu Vô Tà lập tức hiểu ý, khom người hành lễ, đà tạ điện chủ. Đệ tử còn một việc muốn thỉnh giáo. Ngươi là muốn hỏi với thiên phú chí tôn của mình, đặt vào bất kỳ tông môn nào cũng là tồn tại đỉnh cấp, mà vì sao Thiên Thần Điện lại chỉ để ngươi là một tên tạp dịch nhỏ bé phải không? Tuyết đi điện chủ như nhìn thấu suy nghĩ trong mắt Lưu Vô Tà, không đợi hắn mở lời đã nói. Phải. Lưu Vô Tà gật đầu. Ban đầu Cơ Văn Tinh đã bảo với hắn rằng nếu biểu hiện đủ yêu nghiệt sẽ nhận được sự chú ý của tông môn. Kết quả chú ý thì chẳng thấy đâu, mà toàn bị mấy thằng mất dạy nó chèn ép. Bởi vì con đường phong thần của người đã đóng lại. Mặc dù Thiên Thần Điện chúng ta đã giúp người mở ra một lối đi, nhưng chưa đủ. Không nhận được lực lượng phong thần thì chung quy chỉ là hoa trong gương, chẳng dưới nước mà thôi. Sau này rồi người từ từ sẽ hiểu. Tuyết đi không giải thích chi tiết bởi vì hiện tại tu vi quán còn quá thấp, chưa thể tiếp xúc với con đường phong thần được. Nhưng có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ hiểu được những hàm ý này. Lưu Vô Tà gật đầu. Thiên Thần Điện từ bỏ hắn không phải là thiên phú quán không đủ, mà con đường phong thần bị chặt đứt. Chẳng lẽ con đường phong thần nó lại quan trọng đến vậy sao? Nếu không còn việc gì khác thì đệ tử xin cáo lui. Lưu Vô Tà nói xong liền cúi chào. Có được lời hứa hẹn của Tuyết Đi Điện Chủ, tiếp theo hắn có thể buông tay mà chơi lớn một lần. Tốt, nghỉ ngơi đi. Tuyết Đi Điện Chủ gật đầu, nàng khá là thích tính cách này của Lưu Vô Tà. Không nôn nóng, không vội vã, đối mặt với khốn cảnh có thể nếm mật nằm gai, ẩn nhẫn chờ thời. Ở trước vô vàn những lời tung hô ca tụng nhưng vẫn giữ bình thản, ung dung tự tại. Loại người này một khi trưởng thành, tiềm lực là không thể đong đếm. Thậm chí là con đường phong thần quán bị chặt đứt thén bổ ra con đường mới, có ngại gì. Lưu Vô Tà tìm một nơi thanh tịnh lặng lẽ ngồi xuống. Chắc là Tiêu Giác đã dặn dò các đệ tử khác không tới làm phiền, nên đêm này hắn được nghỉ ngơi trong trạng thái tu luyện. Hắn đem dục linh thuật ban ngày diễn luyện lại trong đầu, phát hiện vẫn còn có chỗ cải thiện được. Trải qua một đêm khi ngày mới bắt đầu, cuộc học dục linh thuật sẽ kéo dài 4 ngày liên tục, không biết hạng mục hôm nay là gì. Mọi người cũng lần lượt rời khỏi trạng thái tu luyện. Sau một đêm, tinh khí thần đã đạt tới sung mãn, đặc biệt là thần tính trong cơ thể dường như có dấu hiệu tràn cả ra ngoài. Đây chính là điềm báo của việc đột phá tu vi. Tu luyện thì không thể chỉ dựa vào việc hấp thu thiên tài địa bảo, đôi khi cảm ngộ là quan trọng hơn nhiều. Thông qua dục linh thuật, Lưu Vô Tà cảm ngộ được quá nhiều thứ đi. Cái mắn thiếu lúc này chính là một cơ duyên, cho nên thời cơ vừa chạm là đột phá ngay. Cũng giống như hôm qua vậy, Tiêu Giác vẫn là người dẫn đội, đưa gần ngàn đệ tử tiến về đỉnh bình đài trung tâm. Những cái bàn phía trên đã được dọn sạch, thay vào đó là những đợt cái vòng tròn được vẽ. Mỗi vòng tròn có đường kính 3 trượng, là nơi đám đệ tử khảo hạch sẽ được thực hiện bài thi ngay trong phạm vi này. Hôm nay, khảo hạch về đỉnh, độ khó tăng lên không ít, hãy đem hết thực lực của các người ra đi. Ta tin rằng các người có thể tạo nên kỳ tích. Tiêu Giác nói với mấy tên đệ tử tham gia, cuối cùng ánh mắt hướng về Lưu Vô Tà, câu nói sau cùng là dành cho hắn. Kỳ tích hôm qua đã giúp bọn họ nhìn thấy hy vọng, có lẽ hôm nay Lưu Vô Tà cũng tạo nên kỳ tích tương tự. Lưu Vô Tà khẽ gật đầu, hôm qua Tiết Uy Điện Chủ đã bảo hắn rồi, chỉ cần biểu hiện đủ tốt thì những cái chuyện khác có người lo. Nếu hắn biểu hiện không tốt, tôi đi Điện Chủ cũng chẳng việc gì, phải vì một tên đệ tử bình thường mà đi đắc tội với trưởng lão. Dù là vì bản thân mình hay là để nhận được sự công nhận của chư thiên, Lưu Vô Tà đều sẽ dốc hết toàn lực. Đi đi. Tiêu Giác nói xong để bọn hắn đi tới. Hôm nay địch sư không tới, chuyện ngày hôm qua đã là một cú đả kích lớn với Phong Thần Các, mất hết cả mặt mũi. Đêm qua tại bình đài của Phong Thần Các vang lên mấy tiếng gầm thét, Thượng Minh Nhiên vô cùng tức giận, khiến đám đệ tử thậm chí không dám thở mạnh, chỉ biết lặng lẽ tu luyện. Lưu Vô Tà đang định rời đi, thì thấy đối diện có mấy bóng người bước tới, chính là Trang Trọng và Vu Dương Nhạc. Trang Trọng, ngươi định làm gì? Thấy Trang Trọng đi về phía Lưu Vô Tà, các đệ tử Thiên Thần Điện vây quanh bảo vệ hắn, tránh việc bị đối phương gây bất lợi. Trang Trọng vốn dĩ là hư thần cảnh đỉnh phong, Lưu Vô Tà căn bản không phải là đối thủ. Nếu nhắn thừa cơ diệt sát Lưu Vô Tà, vậy chẳng phải Thiên Thần Điện sẽ mất luôn cơ hội nghiền ép Phong Thần Các hay sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em, bà con trong những phần sau.